Xuyên chứng chỉ thanh xuân, chương 27, Giáng sinh vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh thật đấy, ấy vậy mà cũng đã gần đến lễ Giáng sinh rồi. Nhìn bông tuyết nhỏ đã ngừng ngơi, chỉ còn lại cơn gió lạnh ngục hạ, chợt dùng mình đóng cửa sổ lại, vì là lễ Giáng sinh nên học sinh được nghỉ 2 ngày. Mộc Hạ đi xuống phụ mẹ làm bữa tối. Hạ Hạ đấy à? Vâng, con muốn phụ mẹ làm bữa tối sao? Vâng. Hải Đường cười rất tươi, hầu như từ lúc đón đứa nhỏ này về, dù ba người Bắc Hải, Thảo Anh và Chí Khanh luôn bận rộn nhưng bà vẫn không cảm thấy mình cô đơn. Không như lúc trước, nghĩ đến thôi cũng thật buồn. Mộc Hạ đang giúp mẹ Đường bỏ gà vào lò nướng, xong lại lôi dụng cụ làm bánh bữa trước ba Hải tặng cậu ra để làm một chiếc bánh. Trước khi xuống vào buổi sáng, cậu đã gửi lời chúc tới các vị sư phụ của mình và hai cậu bạn thân. Mộc Hạ còn chu đáo gửi quà Giáng sinh cho mọi người. Mộc Hạ đã cất công vẽ tặng Diệt Hưu một bức tranh. Món quà này làm ông vui vẻ không thôi, còn đăng khoe trên vòng bạn bè. Bức tranh này rất được yêu thích, nhiều người ra giá mua rất cao nhưng ông chẳng thèm để vào mắt. Các vị sư phụ bên viện quốc gia đang ghen tị đến đỏ mắt, đột nhiên cũng nhận được quà. Tặng kèm thêm đó là các bài nghiên cứu được viết chỉnh chu từng quá trình của các môn họ. Bọn họ được đà cùng khoe trên vòng bạn bè nhưng là ở chế độ công khai giống như Diệt Hưu. Bình luận ngay trong đêm Giáng sinh liên tục bùng nổ. Người theo đuổi chồng con. Vãi đã, kinh khủng như vậy. Không biết làm gì, hát là ai vậy, là thần thánh phương nào. Sao có thể khiến các đại lão nổi tiếng của quốc gia đem khoe trên mạng xã hội thế giới thế này. Đang bán đạm, nhìn đi, đừng để ba mẹ tôi thấy bài này. Nếu không tôi sẽ đi bán ve chai đấy. Đang chiêu. Ôi chúa ơi, thật khủng, không chỉ nói mấy món quà kia, nhìn thôi cũng lác mắt. Nhìn đến bài nghiên cứu ngoằn ngoèo kia tôi mới thật sự nể phục, ông trời thật bất công. Người ta vừa giàu vừa giỏi, sao tôi lại vừa lười vừa ngu thế này? Bách lão, hát này không phải người đồng sáng chế nên cách trị ung thư sao? Hôm đó họp báo lên cả truyền thông thế giới. Nhưng vì cậu ấy muốn giữ danh tính nên chẳng xuất hiện. Mộc Hạ chỉ lẳng lặng tìm bài viết của các sư phụ nhà mình, lướt xuống lại thấy thêm mấy bài của ba mẹ và anh chị trong nhà. Lý Chí Khanh, được em trai bảo bối tặng quà, còn có quà ba mẹ trong lòng đang rất vui. Hình ảnh, xe thể thao phiên bản giới hạn đời mới nhất. Trên cả thế giới chỉ có đúng 3 chiếc duy nhất, và một chiếc đồng hồ kèm theo một bộ vest trắng được thiết kế riêng bởi nhà thiết kế có tiếng Mary Jane. Lý Bắc Hải, con trai nhỏ chọn quà thật khéo. Còn có quà của cả hai đứa lớn trong nhà nữa. Hình ảnh bức tranh đính kim cương, một chiếc xe hơi bản giới hạn, đồng hồ kim cương, Triệu Hải Đường, đám nhỏ trong nhà cũng chọn quà rất khéo. Hình ảnh khăn quàng cổ hiệu Dior mới ra mắt, túi sách Chanel phiên bản giới hạn, mỹ phẩm đắt đỏ, Lý Thảo Anh, em trai bảo bối là tốt nhất, ba mẹ và anh hai cũng thật tốt. Hình ảnh bộ đồ công sở được may thiết kế riêng, một chiếc túi LV phiên bản giới hạn, một chiếc vòng cổ đính toàn bảo thạch và một chiếc xe mô tô phiên bản độc quyền. Mộc Hạ lướt qua từng bài nhưng không quên thả tim. Ai lại ngờ tới cả hai cậu bạn thân của cậu cũng đăng quà cậu tặng lên khoe là thế nào. Triệu Hàn Phong, đồ tự tay làm của bạn cùng bàn. Hình ảnh, một chiếc khăn màu đen được thêu vô cùng tinh xảo. Mỗi đường kim mũi chỉ đều hoàn hảo đến kỳ diệu. Hàn Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hạ thật tốt. Máy chơi game này quá đỉnh. Hình ảnh, máy chơi game phiên bản độc quyền, trên thế giới chỉ có duy nhất một chiếc. Mộc Hạ nhấn tim, sau đó cất điện thoại vào túi quần. Phần bánh đã chín, bây giờ là đến phần trang trí. Mọi thứ đều xong xuôi, Mộc Hạ và mẹ Đường chuẩn bị bưng đồ ăn ra thì đã bị ngăn lại. Ba người trong nhà cũng đã đi làm về từ lâu, tranh thủ hai mẹ con đang loay hoay trong bếp mà nhẹ nhàng đi lên lầu tắm rửa. Hiện tại ba người phụ mẹ Đường và Mộc Hạ bưng đồ ăn ra. Bánh kem trái cây được để ở giữa bàn, mọi người vui vẻ ngồi quây quần bên nhau. Mộc Hạ lấy điện thoại chụp một bức ảnh sau đó đăng lên trang cá nhân của cậu. Cùng với đó là một bức ảnh gia đình. Lý Mộc Hạ, Giáng sinh vui vẻ, hình ảnh bàn ăn thịnh soạn và ảnh gia đình 4 người. Lại thêm một lần nữa mạng xã hội lại bùng nổ, vì gia đình cậu đã nhanh chóng thả tim và share lại bài viết của cậu. Cục Đường. Ôi má ơi, hết các người có danh tiếng xe quà được nhận. Giờ lại đến ảnh gia đình cực phẩm, bánh táo, thiệt đấy, giờ tôi mà được làm con út trong nhà này cũng mãn nguyện. gia đình này đẹp không góc chết luôn ấy. Mực Xiên, không mấy anh, Lý Chí Khiêm có cần em dâu không? Em ứng tuyển à? Bánh bao hấp. Chị, Lý Thảo Anh, chơi les với em đi chị ơi. Kẹo bông, mấy người xê ra cấm dành em chống. Lý Chí Khiêm của tôi. Mặc kệ bình luận phát loạn trên mạng, cả nhà 5 người đang ăn tối với nhau rất ngon miệng và vui vẻ. Cách chương.